Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1010. Đệ Lưu Vân Cốc nữ đệ tử. Trước mắt hai thiếu nữ đều dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, mỗi người mỗi vẻ. Sơ đuôi ngựa nữ tử thoạt nhìn càng thêm linh động một ít. Nàng nháy mắt to, tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm bọn họ, ngay sau đó lại quay đầu nhìn chính mình bên người nữ tử. Thấp thấp mở miệng, sư muội, cư nhiên nhanh như vậy liền có người đuổi theo chúng ta. Ngươi xem bọn họ, hình như là Cố gia người đi. Một bên tóc dài xõa trên vai nữ tử nghe được chính mình sư tỷ nói, không ngôn ngữ, chỉ là lạnh lùng ngước mắt nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm bọn họ. Lúc sau lại lãnh đạm xoay người sang chỗ khác, ngạch sơ đuôi ngựa thiếu nữ xấu hổ sờ sờ cằm, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm bọn họ đạm đạm cười. Các ngươi hảo a, vài vị đồng đạo là Cố gia đệ tử sao? Tiểu nữ tử Diệp Cửu Yên, đến từ Lưu Vân Cốc. Bên người vị này chính là ta sư muội Tâm Điệp. Khụ khụ, tiểu Điệp nàng tương đối nội hướng không thích nói chuyện. Các ngươi không cần để ý à. Tiểu Điệp, tên nhưng thật ra cùng Tạ Ngọc Điệp giống nhau, đều có một cái Điệp tự. Chỉ là này chỉ con bướm thật sự hào cao lãnh. Ninh Hoan Tâm nhìn Diệp Cửu Yên lại nghiêm túc quan sát Tâm Điệp liếc mắt một cái. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà đứng ở một bên. Bởi vì nàng hiện tại ở Cố gia đoàn đội, tự nhiên không thích hợp một mình suốt đầu. Nguyên lai là Lưu Vân Cốc hai vị sư muội. Lúc này, nghe được Diệp Cửu Yên tự giới thiệu, Cố Đình tiến lên một bước hơi hơi mỉm cười. Chắp tay, tại hạ Cố gia Cố Đình, phía sau đều là ta sư đệ sư muội. Diệp sư muội các ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên nhanh như vậy liền đến thi đấu địa điểm, tại hạ bội phục bội phục. Cố sư huynh khách khí, chúng ta Lưu Vân Cốc chỉ là am hiểu chế tác phù chú thôi. Tuy rằng là khiêm tốn nói, nhưng là Diệp Cửu Yên trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Những năm gần đây, huyền môn nhân tài điêu tàn, rất nhiều bí tịch cùng sách cổ đều thất lạc, nhưng là vẫn là có bộ phận bí tịch cùng độc đáo gia tộc môn phái ở lịch sử sông dài bảo tồn xuống dưới. Lưu Vân Cốc chính là một trong số đó. Bọn họ ở chiến loạn trong năm liền tránh ở U Tịnh Tiểu trong cốc, ngăn cách với thế nhân, đảo cũng bởi vậy bảo lưu lại không ít tổ sư truyền xuống tới bí tịch. Nhiều năm qua, Lưu Vân Cốc lấy tu luyện tâm pháp cùng chế tác phù chú làm chủ yếu tu luyện thủ đoạn. Bọn họ chế tác cùng buôn bán phù chú, hoặc là dùng phù chú hướng mặt khác môn phái đổi ngang nhau giá trị thiên tài địa bảo. Hiện giờ, Lưu Vân Cốc tuy rằng vẫn là cái ngăn cách với thế nhân môn phái, nhưng là ở huyền môn chung cũng có nhất định địa vị. Mà nhất đặc thù chính là, từ 100 năm trước bắt đầu, Lưu Vân Cốc cốc chủ có một cái kỳ quái quy củ. Chính là Lưu Vân Cốc từ đây sau chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, không bao giờ thu nam đệ tử. Trăm năm thời gian lưu chuyển, giờ này ngày này, toàn bộ Lưu Vân trong cốc vẫn như cũ đều là nữ tử. Đây là trong truyền thuyết nữ nhi quốc sao? Đối các đại gia tộc sự tình, hoặc ẩn tựa hồ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Hắn thấp thấp đem Lưu Vân Cốc sự tình cùng Ninh Hoan Tâm, Dương A Noãn đều nói một lần. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Trách không được Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp có thể nhanh như vậy tới. Các nàng Lưu Vân Cốc nhất không thiếu chính là phù chú. Mà thần hành phù có thể nghe đi nghìn dặm. Nếu là có gió mạnh phù cùng gia tốc phù cùng nhau thêm vào, tốc độ càng là có thể đề cao mấy lần. Hai người khẳng định là sử dụng không ít tốc độ phù chú. Lúc này mới có thể cái thứ nhất tới Ngô Vương mộ. Chỉ là, các nàng nếu đã tới, vì sao không thừa dịp không ai đã đến thời điểm đi trước mộ, trong đàn tìm tỏi bí mật đâu? Chẳng lẽ, này Ngô Vương mộ thật sự như vậy khó phân biệt thật giả sao? Sư tỷ, chúng ta đi, lúc này, vẫn luôn không ra tiếng Tâm Điệp đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Thanh âm rất êm tai, chính là có điểm quá lạnh. Hết chương.